Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 540, anh bị mù à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chiết nói với vẻ mặt kỳ lạ. Thực ra, cô ấy chính là cô gái sung hỉ cho Lăng gia. Các vị công tử bột nghe vậy, bật cười ha ha. Trong số đó có một người trước đây đã đến dự hôn lễ. Đứng lên tố cáo, tôi đã từng nhìn thấy cô gái xấu xí đó rồi. Thực sự là rất xấu xí. Anh còn nói là đại mỹ nữ. Anh bị mù à? Hạ Chiết nhanh chóng giải thích. Lúc trước, khuôn mặt của cô ấy bị nhiễm trùng và nó rất xấu xí. Bây giờ bức ảnh này mới chính là bộ dạng thật của cô ấy. Mọi người vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi nghe điều này. Rốt cuộc, thật khó tin khi một người phụ nữ đại xấu xí đột nhiên trở thành một mỹ nhân hàng đầu. Cảm giác giống như đang diễn trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Bộ phim phá vỡ nhận thức của mọi người. Từ Hoàng nghĩ đến những chuyện hôm nay gặp phải, trong lòng chợt hiểu ra. Nói, chẳng trách sau đó người đánh tôi lại gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Kỹ năng của người vệ sĩ đó hẳn là vệ sĩ của Lăng gia. Mọi người không còn nghi ngờ những gì Từ Hoàng nói. Nhiều công tử bột nhịn không được liền bàn bạc do bẩn. Đây là sự biến hình của một cô gái xấu xí. Chẳng phải là phục vụ không công cho Diệm Vương sống đó sao? Phục vụ 2 tháng. Sau 2 tháng, sẽ trở thành quá phụ. Sau khi nói xong mấy lời cuối cùng, mấy công tử bột liền dung tục và nháy mắt với Hạ Chiết. Này, khi em gái anh trở thành quá phụ, anh nhất định phải giới thiệu cho chúng tôi. Hạ Chiết từ lâu đã có quan hệ anh em, lập tức hứa, đừng lo lắng, cô ấy không nghe lời người khác nói. Những lời tôi nói, không dám không nghe. Tuy nhiên, sau khi Hạ An Nhiên trở thành quá phụ, hắn vẫn phải nhanh chóng nhận được một số trợ cấp từ Lăng gia. Nghĩ đến đây, Hạ Chiết nhìn Từ Hoàng nói nhỏ. Từ thiếu gia, hôm nay anh gặp cô ấy ở đâu? Không phải đã bị Lăng thiếu gia giữ ở Lăng gia sao? Rất ít khi ra ngoài. Từ Hoàng thuận miệng nói lý do vì sao lại gặp Hạ An Nhiên. Và sau đó, tiến lại gần Hạ Chiết một bước. Vẻ điện cuồng trong mắt hắn ta. Và giọng nói sắc bén. Em gái anh, tôi rất thích. Sau này hãy dẫn theo tụ tập với chúng tôi nhiều hơn, cách chương.